Tam sinh tam thế bộ sinh liên, chương 23. Khi đó nàng ở Lệ Xuân Vương phủ, thích nhất chính là Quý Minh Phong, thích thứ hai chính là cái người Quý Minh Phong phái đi. Thành Ngọc chính là biết Lệ Xuân Vương, thế tử Quý Minh Phong như vậy, nàng muốn tìm một nơi an toàn chờ Chu Cẩn tới đón. Vì vậy, Quý Minh Phong đã đem nàng mang về phủ Lệ Xuyên Vương. Đêm đó, nàng vốn muốn chiêm ngưỡng cảnh nguyệt chiếu dạ bích mới theo Chu Cẩn lên núi Khởi La, nhưng đi qua sườn dạ bích, lúc tận mắt trông thấy cảnh đẹp đó, bên người nàng lại đổi thành Quý Minh Phong. Khi đó, hắn đi phía trước nàng một chút, ánh trăng đem hình dáng của hắn chiếu xuống dạ bích, bóng dáng cao ngất trong bóng đêm tĩnh mịch. Miếng ngọc bội, ngọc thụ thanh vân theo bước chân hắn va vào nhau tạo thành thanh âm thanh thúy. Quân tử mang ngọc để tu thân, ý ở đây chính là dùng tiếng vang của ngọc mà tự mình cảnh tỉnh. Nếu người mang ngọc đi đứng gấp gáp, tiếng vang của ngọc sẽ vội vàng hỗn tạp. Nếu người mang ngọc đi đứng quá chậm, tiếng vang của ngọc sẽ nhỏ đến mức khó mà nghe thấy. Thành Ngọc quan sát Quý Minh Phong, dưới ánh trăng gò má hắn càng thêm lạnh lùng. Nàng nghĩ, đây là một kiếm khách thân thủ rất giỏi, nhưng lại là một quân tử tu thân tu tính. Trước giờ nàng thấy đám kiếm khách hiếm có người để ý đến lễ nghi như vậy, còn những người có học quan trọng lễ nghi thì lại không được cái thân thủ tốt như thế. Nàng hết sức ngưỡng mộ, nghĩ tới hoàng đế biểu ca của nàng nói quả không sai, quý thế tử của Phương phủ, hắn chính là một cái điền tình ngọc thụ. Thành Ngọc tôn sùng Quý Minh Phong, trong lòng tràn đầy ý muốn kết giao. Dọc theo đường đi cũng suy nghĩ, lúc Chu Cẩn tìm nàng tới Vương phủ, nàng nên thuyết phục như thế nào để hắn cho nàng ở lại Vương phủ thêm mấy ngày. Không nghĩ tới ở Vương phủ cắm rễ 2 ngày, cũng không đợi được Chu Cẩn tới tìm, sang ngày thứ 3 liền nhận được một phong thư là Lê Hường tự viết. Đại ý là vết thương của Chu Cẩn lần này nặng đến sinh bệnh, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng cần tập trung dưỡng bệnh. Xung quanh Lệ Xuân phủ không có nơi nào linh khí dồi dào cho hắn điều dưỡng, nàng phải cùng hắn đi Ngọc Hồ Tuyết Sơn một chuyến, mà quận chúa thân thể phàm nhân sẽ không chịu nổi vất vả cùng khổ hàn của chuyến đi này, liền mời quận chúa cứ ở Lệ Xuyên Vương phủ tạm trú nửa năm, đợi Chu Cẩn hoàn toàn bình phục bọn họ sẽ tới đón nàng, vân vân. Đọc xong thư, Thành Ngọc sờ cánh hoa của Chu Cẩn trong túi cất trước ngực, cánh hoa nghiêng vẹn, đúng là hắn không sao. Nàng suy nghĩ một lúc, Chu Cẩn là một hoa yêu, vô luận là đi đâu, nếu hắn thật lòng muốn mang nàng theo, chẳng lẽ lại không có biện pháp? Đoán chắc là dọc đường nàng gây cho hắn quá nhiều phiền toái, nên hắn cố ý vứt nàng ở nơi này. Nàng mờ mịt một trận, sau đó lại cao hứng. Tự do đúng là quá đột ngột, ngạc nhiên vui sướng đúng là tới quá đột ngột. Cứ tới đi, cứ giả bộ đi. Đúng như Thành Ngọc đoán, Chu Cẩn đúng là muốn vứt nàng ở Vương phủ, nhưng cũng không phải bởi vì nàng khiến hắn tức giận đến đau gan. Thực ra ngay ngày hôm sau thoát được nguy hiểm, Chu Cẩn đã tìm được đến Vương phủ. Hắn ẩn thân cách mấy bước quan sát Thành Ngọc, thấy nàng ăn nói nhỏ nhẹ, bước chân chậm trái, không có hắn cùng Lê Hưởng bên cạnh dung túng, nàng trở nên chững chạc hơn nhiều. Chu Cẩn vui vẻ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, lưu Thành Ngọc ở Vương phủ đợi một hồi, nói không chừng nàng sẽ trở thành hiểu chuyện hơn. Nhưng đây quả thật là hiểu lầm lớn. Thành Ngọc an tĩnh như vậy cũng không phải vì Chu Cẩn cùng Lê Hưởng không có bên cạnh, nàng như vậy thuần túy chỉ vì nàng muốn kết giao cùng Quý Minh Phong, Quý Thế Tử. Nàng cùng Quý Thế Tử suốt một đường trở về, Thế Tử hắn dùng 4 chữ quả ngữ thiểu ngôn vận dụng một cách triệt để, mặc cho nàng khéo léo uyển chuyển như nào cũng không cậy nổi miệng hắn một từ. Nhưng khi ở lại Lệ Xuyên Vương phủ, nàng thấy cô nương được người trong phủ kêu là Tần Tố Mi kia lại có thể cùng Thế Tử nói nhiều hơn một chút, mà Tần Tố Mi chính là kiểu thục nữ đoan trang, nàng liền hiểu hóa ra Quý Thế Tử đối với cô nương dịu dàng ít nói liền kiên nhẫn hơn một chút. Nàng khi đó cũng không có những tâm tư thiện cảm như các cô nương cùng lứa, như là nếu nàng làm ra vẻ dịu dàng ít nói, thiệt ra là đang che giấu tính tình thật của bản thân. Coi như Quý Thế Tử có thưởng thức nàng thì cũng không phải đang thưởng thức con người thật của nàng, vân vân. Ngược lại, nàng chỉ cảm thấy bản thân thực sự tài giỏi hơn người, cái gì cũng có thể làm được. Loại người gì nàng cũng làm được, lại làm rất tốt. Nàng cảm thấy dù bản thân ở dạng nào thì cũng đều là chính nàng. Tuy là lấy danh nghĩa gặp nạn để ở nhờ vương phủ Lệ Xuyên, nhưng Thạch Ngọc thích ứng cũng rất tốt. Chẳng qua là mấy ngày đầu không hợp với thủy thổ. Người ta nói người bị bệnh rất dễ sinh buồn nhớ cố hương, nàng lại không có cái tật xấu nho nhã này. Ngược lại, nàng bị bệnh càng có tinh thần. Quý thế tử mỗi ngày đều đến nhìn nàng một cái, nể tình nàng là một bệnh nhân. Lúc nàng nghĩ ra đủ thứ để nói, hắn cũng có phản ứng một chút. Mặc dù vẫn là cái tác phong tích chữ như vàng, nhưng dù gì cũng bồi nàng được một hai câu. Thành Ngọc tổng kết lại, trong toàn bộ vương phủ, thế tử sẽ cùng hai cô nương nói chuyện một chút vặt vãnh. Một người là Tần cô nương, tính tình dịu dàng mềm mỏng. Một người chính là người bệnh như nàng. Lúc nàng khỏe mạnh, ngay cả mặt mũi hắn cũng khó gặp, chứ đừng nói đến chuyện. Nàng lúc này mới ngộ ra, bị bệnh đối với nàng rất quan trọng. Cho nên mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng vẫn gắn gượng nằm trên giường thêm mấy ngày. Nhưng cái bệnh không hợp thủy thổ này thì có thể kéo dài được bao lâu? Không được mấy ngày liền không giả bộ được nữa. Nàng đang suy nghĩ còn phương pháp nào tốt hơn để tiếp cận quý thế tử, thì thế tử đã mang Thanh Linh tới viện của nàng đang ở. Nói là trong vương phủ cũng không hẳn là nơi an toàn, cho nên đã chọn cho nàng một hộ vệ vừa văn vừa võ, vừa có thể bầu bạn cùng nàng, lại có thể bảo hộ nàng chu toàn. Lúc đó là đang cuối chặng xuân, thời tiết còn se lạnh. Hồi xuân viện có chút tiêu điều, nàng khoác áo, lông da trồn, ánh mắt trong suốt nhìn Quý Minh Phong. Thanh Linh cả người y phục nhẹ nhàng, trong tay cầm một cái tiểu thuốc bằng trúc màu tím. Cách ăn mặc đó thật ra có chút kỳ dị. Nàng khi đó không quá chú ý tới Thanh Linh, bởi vì quý thế tử nhắc tới hộ vệ, nàng mới để ý, hai mắt cong cong hướng Quý Minh Phong. Thế tử ca ca chu đáo, còn phái hộ vệ tới bảo vệ ta. Bất quá, gần đây ta nghĩ ra khỏi nhà, đúng là phải có chút công phu quyền cước phòng thân. Đêm 15 đó, thế tử ca ca cầm trong tay thanh phong ba thước xuất quỷ nhập thần, khiến người ta mê mẩn. Nàng khẽ mím môi, ta tất nhiên không dám có ý muốn xa vời một ngày nào đó có được một thân kiếm thuật như thế tử ca ca, cũng không hy vọng được chỉ điểm sâu xa. Nàng cười híp mắt, ta nghĩ lúc ngươi luyện kiếm có thể thuận tiện dạy ta mấy chiêu cơ bản thì thật tốt. Ngày mai lúc ngươi luyện kiếm, ta sẽ tới tìm ngươi ha. Đúng vậy, không tới 10 ngày, nàng đã đem cách xưng hô với Quý Minh Phong từ quý thế tử nhảy tới thế tử, lại từ thế tử nhảy tới thế tử ca ca. Nàng còn vừa thông minh, vì vậy lúc yêu cầu Quý Minh Phong dạy kiếm thuật cho nàng, không có hỏi thẳng hắn một câu, thế tử ca ca có thể dạy ta mấy chiêu kiếm pháp phòng thân được không? Như vậy mà trực tiếp đưa ra quyết định luôn, quyết định là ngày mai phải đi tìm hắn. Nàng làm bộ ngây thơ nhìn Quý Minh Phong, nhưng cục băng quý thế tử chẳng mảy may trước bộ dạng của nàng. Kiếm thuật của Thanh Linh chỉ đứng sau ta, nếu ngươi muốn học thì để nàng ngày mai bắt đầu dạy ngươi, ngươi không cần tới tìm ta. Thành Ngọc trong lòng thở dài, biết đây chính là câu trả lời của quý thế tử. Nàng một mặt cảm thấy quý thế tử thật gó gần, một mặt lại thấy cao nhân có thể tương đối khó gần như thế. Nhưng không sao, Tiểu Lý đại phu cùng Tề đại tiểu thư lúc đầu cũng không hề quen lắm, nhưng không phải cuối cùng đều trở thành hảo bằng hữu của nàng hay sao? Tương lai còn dài. Nàng thuận theo gật đầu một cái. Thế tử ca ca bận rộn nhiều việc, để cho Thanh Linh dạy ta cũng tốt. Nàng tìm cho mình một bậc thang, lại bổ sung một câu, ảnh vệ của thế tử ca ca kiếm pháp tất nhiên là không coi thường được, nhất định có thể dạy ta thật tốt. Quý thế tử có chút khác thường nhìn nàng một cái, ta vừa rồi có nói Thanh Linh là ảnh vệ của ta sao? Thành Ngọc cúi đầu, đúng vậy. Ta chưa từng nói. Quý thế tử bình tĩnh chối. Thành Ngọc hoài nghi nhìn hắn một cái lẩm bẩm, là chính miệng ngươi vừa nói với ta mà. Phải không? Vậy ta nói như thế nào? Thành Ngọc nhíu mày một cái. Không phải ngươi bảo Thanh Linh là hộ vệ, nàng vừa văn lại vừa võ, kiếm thuật cao minh, lại chỉ đứng sau ngươi sao? Thanh Linh vẫn một mực đứng im bên cạnh như pho tượng, từ đầu đến giờ đột nhiên mở miệng, chỉ dựa vào hai câu này làm sao biết ta là ảnh vệ chứ? Câu hỏi này có gì khó? Thành Ngọc dù chưa từng bái lạy nghiêng sư, chưa được truyền thụ cao huấn, nhưng nàng lớn lên trong thập hoa lầu, cạnh nàng là mẫu đơn đế vương Diêu Hoàng, sinh ra đã suy nghĩ về vận đất nước. Trong thập hoa lầu, ngoại trừ Chu Cẩn theo lệ thường mỗi ngày giảng đạo nàng, thì chính là Diêu Hoàng uống rượu ngâm thơ, đánh cờ bàn chuyện thiên hạ. Nàng sao chép sách vở, bọn họ ở cách vách, bàn về Bắc vệ, làm sao, thế nào? Nàng thêu khăn gấm, bọn họ ở cách vách, bàn về Ô Na Tố, thế nào, ra sao? Nàng vẽ thế trận xúc cu, bọn họ ở cách vách, bàn về biên giới Tây Nam, ra sao, thế nào? Mỗi ngày thấm nhuần những lời đó, nàng đối với thời cuộc thiên hạ cũng nắm rõ ba phần. Huống chi, nàng còn chưa nói đến trí tuệ vượt bậc của mình. Biên giới Tây Nam mà quý thế tử đang chấn giữ, lúc này đang là tình trạng gì? Nàng không dám chắc chắn 10 phần, nhưng 8-9 phần thì có thể. Mảnh đất biên giới Tây Nam này, gần Lệ Xuyên Phủ, có 16 bộ. Thời điểm Đại Hy Triều thành lập, Thái Tổ Hoàng đế luận công ban thưởng, phong tước tướng quân, thắng trận, quý uy làm vương, ban cho phủ Lệ Xuyên, chấn giữ Hạm Thành, đảm nhiệm trọng trách dẹp yên 16 bộ. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế qua đời, Quý Uyên có tổng cộng 13 tôn tử, cha truyền con nối, Lệ Xuyên Vương thu phục 13 bộ, duy chỉ có Nam Nhiễm. Thế lực lớn mạnh nhất là khối xương khó gặm. Nam Nhiễm từ lâu đã thân thiết với hai bộ, Xâm Nghiệp, Hắc Đồ, còn cùng nhau chiếm cứ núi Cửu Môn hiểm trở, cắt đứt con đường duy nhất đi tới Mông Nhật Quốc, nơi sản xuất rất nhiều hương liệu, lại thường quấy nhiễu 13 bộ còn lại, vẫn luôn là mối họa lớn nhất đối với các thế hệ Lệ Xuyên Vương. Thế hệ này, Lệ Xuyên Vương là vương thế tử, ham muốn hàng đầu là thu phục Nam Nhiễm, thống nhất 16 bộ. Chu Cẩn làm mọi chuyện đều vô cùng cẩn thận. Trước chuyến đi tới Lệ Xuyên này, đã nghiên cứu rất kỹ, tất nhiên có bao gồm cả tìm hiểu về Lệ Xuyên Vương phủ, nói Nam Nhiễm nhiều núi nhiều sông, rừng sâu nước độc, cộng thêm người Nam Nhiễm lại có sở trường dùng cổ độc, Lệ Xuyên Vương phủ đã có thể công phá Nam Nhiễm. 15 năm trước đã bắt đầu đào tạo ảnh vệ, dùng bí pháp chư gian để truyền dạy, cuối cùng nuôi dưỡng được một nhóm nhân tài giúp vương phủ truy tìm bí văn của Nam Nhiễm. Và 15 bộ còn lại, Chu Cẩn còn nhắc một câu, nói hiện tại trong tay vương thế tử có 18 ảnh vệ, nói là ảnh vệ, nhưng đúng hơn là kiệt tác nghệ thuật mà Lệ Xuyên Vương dốc lòng bồi dưỡng, chính là một nhóm nhân tài mà ngày nay trong cả hoàng cung cũng khó tìm ra. Tóm lại, vấn đề này không phải là rất rõ ràng sao? Thanh Linh hỏi, làm sao biết? Thành Ngọc cảm thấy quả thực là một câu hỏi, chỉ cần không mù là có thể nhìn ra mà. Thế tử ca ca nói, Thanh Linh tỷ tỷ là hộ vệ, lại vừa văn vừa võ, kiếm thuật cao minh, làng trả lời. Một cô nương yếu đuối xinh đẹp, trong thời tiết lạnh như này, cả người y phục mỏng manh, lại có thể đứng lâu như vậy, không chút cảm giác. Hộ vệ như thế trong hoàng cung còn hiếm có, Thanh Linh tỷ tất nhiên không thể là hộ vệ bình thường. Nàng trong lòng tự bỏ qua một đoạn, hộ vệ không bình thường trong vương phủ, đó chính là ảnh vệ. Tất cả ảnh vệ ưu tú nhất đều thuộc về Quý Minh Phong. Nếu quả thật đúng theo lời Quý Minh Phong nói, thì Thanh Linh lợi hại như vậy, vậy thì tất nhiên chính là ảnh vệ của hắn. Quý Minh Phong cùng Thanh Linh không nói gì, Thành Ngọc nhìn hai người nghi ngờ nhíu mày một cái. Chẳng lẽ ta đoán sai? Suy nghĩ một chút, cũng có thể Thanh Linh là một kỳ nhân dị sĩ khác. Đoán sai thì sai thôi, nàng cũng không thấy quan trọng, tùy ý nhún vai một cái. Ta tùy tiện đoán thôi. Trên gương mặt như băng giá của Quý Thế Tử, không chút biểu tình, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng một hồi, sau đó quay đầu hướng Thanh Ninh nói. Giao nàng cho ngươi, về sau ngươi phải làm thế nào, chắc hẳn không cần ta phải nói nhiều. Thanh Linh cũng không giống như những hộ vệ mà Thành Ngọc thấy trước kia, đối với chủ nhân tân thủ nghiêm ngặt, tôn ti lễ nghi, không có lập tức quỳ xuống trước Quý Thế Tử. Để thể hiện trung thành, nàng chỉ yêu kiều cười một tiếng, thanh âm ôn hòa. Từ giờ trở đi, nếu quận chúa gặp nguy nan, Thanh Linh nguyện chết cũng bảo vệ quận chúa bình an. Bởi vì Thành Ngọc ở thập hoa lầu, hiếm khi nghe được loại lời nói chết hay không chết này, bây giờ đột nhiên nghe được, không khỏi cảm thấy kinh tâm. Nhưng lại kinh tâm lúc đó cũng chỉ thoáng qua trong lòng nàng mà thôi, nàng cũng không quá chú ý tới. Những lời này của Thanh Ninh tựa hồ khiến Quý Minh Phong hết sức hài lòng. Hắn gật đầu một cái, lại nhìn Thành Ngọc, nhưng không nói gì, xoay người rời đi. Thành Ngọc đưa mắt nhìn bóng lưng Quý Minh Phong, thở dài một tiếng. Thẳng đến khi bóng lưng biến mất sau cánh cửa viện, mới thu hồi tầm mắt, chuyển sự chú ý lên người Thanh Linh, tới làm bạn cùng nàng. Thanh Linh vẫn nhìn nàng cười. Lúc này Thành Ngọc mới phát hiện, nữ tử này lúc cười hết sức đẹp mắt. Chẳng qua là một con mắt nàng sóng mắt liễm diễm, động lòng người, còn con mắt kia lại như một tấm gương sâu mờ mịt. Trên tẩu thuốc bằng trúc màu tím nàng đang cầm trong tay có một miếng ngọc màu tím mật đường. Miếng ngọc kia nhìn qua cũng là đồ cổ. Nàng chưa kịp kêu một tiếng, Thanh Linh đã mở miệng trước. Quận chúa vừa rồi đã khiến ta có cái nhìn khác với tiểu thư, có chút đồng tình với nhận xét của thế tử đối với quận chúa. Thành Ngọc bắt được điểm chính. À, ta đã đoán đúng à? Thanh Linh vẫn cười yêu kiều. Nhưng ta có chút hiếu kỳ, không biết quận chúa có thể nhìn ra vì sao trong vương phủ nhiều người tài như vậy, thế tử lại phải phái ta tới phục vụ quận chúa. Nói những lời này, đầu nàng hơi cúi, ngón tay thon dài xanh nhạt như có như không đùa nghịch lên miếng ngọc trên tẩu thuốc, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, bộ dạng đầy sức sống, dáng người phong lưu tựa như một tòa ngọc điêu đột nhiên tỉnh lại giữa mùa xuân se lạnh. Thành Ngọc nhìn Thanh Linh, cảm thấy người nào trong vương phủ này cũng đều là nhân vật xuất chúng. Nàng lắc đầu cười. Ta không biết, thỉnh tỷ nói rõ. Thanh Linh cười sâu hơn một chút. Thế tử nói, quận chúa là một tiểu bách sự thông. Trong vương phủ này, có thể cùng quận chúa tiếp lời, có vẻ chỉ có một lão bách sự thông như ta. Ta tới làm bạn với quận chúa mới không thấy phiền phức. Nàng thành thực đứng ở đó, dáng người nhẹ như mây trôi, âm thanh ấm áp như gió, khiến người ta dao động, muốn thân cận. Đây cũng là lần đầu tiên Thành Ngọc gặp Thanh Linh. Thanh Linh lúc đó 27 tuổi. Sau này Thành Ngọc mới biết Thanh Ninh từng là ảnh vệ ưu tú nhất trong 18 ảnh vệ của Quý Minh Phong. Bởi vì một con mắt bị thương trong khi làm nhiệm vụ, gánh không được nhiệm vụ trước đây, Quý Minh Phong mới phái nàng tới làm hộ vệ cho nàng. Thanh Linh mất đi, Thành Ngọc thường nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau. Nàng đúng là từ lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Ninh liền thích nàng. Khi đó ở Lệ Xuyên Vương Phủ, thích nhất là Quý Minh Phong, thích thứ hai chính là người Quý Minh Phong phái đến bên cạnh nàng, Thanh Linh. Hết chương 23, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.